Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, chương 234 Maxi Roulette bạo lá gan canh. 3. Cầu đặt mua nguyệt phiếu. Chúng ta nhất định phải ở trong trận đấu triệt để đông lại Dương Dương. Đây là Eredivisie Thiên Vương Sơn Chi trước khi chiến đấu. Anh Hồ Vân chủ soái Hiddink nhiều lần khuyên bảo cầu thủ một câu. Không có người sẽ quên, chính là Dương Dương biểu hiện xuất sắc, trợ giúp Ajax đánh bại Eindhoven. Từ kia một trận sau cuộc tranh tài, Hiddink liền đem Dương Dương liệt vào Ajax nhất có uy hiếp cầu thủ một trong. Mà năm nay mùa hạ, đi Van de Vaart cùng Ibrahimovic về sau, Dương Dương càng là trở thành Ajax lớn nhất lực sát thương cầu thủ. Cũng là anh Hồ Vân trên dưới kiêng kỵ nhất cầu thủ. Bản mùa giải Ajax biểu hiện cũng không lý tưởng. Nhất là khi tiến vào tháng 9 về sau. 4 trận đấu chỉ hòa 2 trận. Điểm thi đấu vòng tròn không có chướng nhiều ít. Xếp hạng lại là dưới đường đi trượt. Cái này dẫn đến Ajax nhận lấy phô thiên cái địa chỉ trích. Anh Hồ Vân nguyên bản đối sân nhà nghênh chiến Ajax tranh tài là nhất định phải được. Đồng thời cũng là lòng tin 10 phần. Thật không nghĩ đến, tại Dương Dương trở về sau, Ajax biểu hiện có tương đối lớn khởi sắc. Đầu tiên là tại thi đấu vòng tròn bên trong 1-0 thắng hiểm Roda JC. Tiếp lấy lại tại Champions League vòng thứ 3 tiểu tổ thi đấu bên trong 5-0 cuồng thắng Tel Aviv. Maccabi, hai fan thắng lợi, làm cho cả Hà Lan giới bóng đá đều tin tưởng. Ajax ngay tại cường thế khôi phục, có được Dương Dương Ajax cũng biểu hiện ra đủ bá đạo lực công kích, làm cho người kiêng kỵ. Hiddink tại lúc trước liền trọng điểm diễn luyện đội bóng cánh trái phòng thủ. Lee Yip-pyo là cánh trái phòng thủ bên trong nhân vật mấu chốt. Hàn Quốc cầu thủ là Hiddink chấp giáo Hàn Quốc đội tuyển quốc gia lúc ái tướng. Đi vào Eindhoven về sau, cũng nhận Hiddink coi trọng, trước mùa giải liền bắt đầu đánh lên chủ lực. Bản mùa giải càng là trở thành đội bóng cánh trái không có hai nhân tuyển. Nhưng ở Lee Yang-pyo trong lòng, từ đầu đến cuối có một cây gai, đó chính là Dương Dương, đồng dạng là châu Á cầu thủ, đồng dạng đến từ Đông Á, nhưng Dương Dương lại tại trận đầu đọ sức bên trong, triệt để đem hắn tên này Hàn Quốc tuyển thủ quốc gia đánh gục. Cái này Hàn Quốc trong nước đưa tới sóng to gió lớn. Sau đó, Dương Dương càng là một đường trợ giúp Ajax sát nhập vào Champions League trận chung kết. Cũng cầm xuống cúp vô địch, trở thành châu Á cái thứ nhất leo lên Champions League chi đỉnh cầu thủ. Cái này lại một lần đã dẫn phát Hàn Quốc trong nước truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt nghị. Ai cũng biết, Hàn Quốc luôn luôn đều không nhìn chúng Trung Quốc bóng đá. Khủng Hàn chứng càng là bọn hắn chỗ nói chuyện say sưa chủ đề. Nhưng ai có thể nghĩ tới, trong vòng một đêm, Trung Quốc vậy mà hiện ra nhất danh so Hàn Quốc cầu thủ càng thêm ưu tú thiên tài tân tú. Ngay tại Hàn Quốc, truyền thông cùng fan bóng đá đều suy đoán, Dương Dương rất có thể chỉ là phù dung sớm nở tối tàn thời điểm. Tên này năm gần 17 tuổi Trung Quốc tiểu tướng lại tại cầm tới Champions League về sau Toulon. Tournament bên trong, trợ giúp bên trong thanh đội lấy được quán quân. Sau đó Trung Quốc bản thổ Asian Cup bên trong, Dương Dương không chỉ có trợ giúp Trung Quốc đội cầm xuống lịch sử thượng đệ nhất tòa cúp vô địch, còn đánh bại Nhật Bản Sanosuke Nakamura, lấy được Asian Cup tốt nhất cầu thủ danh xưng, trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất Asian Cup tốt nhất cầu thủ. Trái lại Hàn Quốc lại bại bởi Nhật Bản, bị cự tại trận chung kết bên ngoài. Cái này khiến Hàn Quốc truyền thông cùng fan bóng đá đều có một loại bị hung hăng đánh mặt cảm giác. Thậm chí có người bắt đầu lo lắng, nếu là Hàn Quốc đội tuyển quốc gia đối mặt Trung Quốc đội, có phải hay không khủng Hàn chứng đem bị triệt để đánh vỡ. Loại này lo lắng không phải là không có lý do. Tại tháng 9 Á Thanh thi đấu trận chung kết bên trên, Dương Dương xuất lĩnh bên trong thanh đội lại lần nữa toàn thắng Hàn Quốc quốc thanh đội. Đồng thời một người ôm đồm tốt nhất cầu thủ cùng xạ thủ tốt nhất hai tòa thưởng lớn. Thành vì danh phù kỳ thực châu Á số 1 tân tinh. Có thể nói, đến lúc này, tất cả mọi người đã bắt đầu tiếp nhận một sự thật. Đó chính là Trung Quốc gia nhất danh thiên tài. Nhưng Hàn Quốc lại không nguyện ý thừa nhận cũng tiếp nhận sự thật này. Mới mùa giải Eredivisie thi đấu vòng tròn bên trong, Park Ji-sung cùng Lee Yang-pyo đều tại Eindhoven đá lên chủ lực. Đối mặt Ajax, đối mặt Dương Dương, Hàn Quốc trong nước truyền thông cùng fan bóng đá nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Thậm chí có không ít truyền thông chuyên chạy đến Hà Lan Philip sân bóng quan chiến. Hàn Quốc truyền thông cũng một lại nhấn mạnh trận này Trung Hàn đối kháng. Bọn hắn cho rằng Park Ji-sung cùng Lee Yang-pyo có thể giúp Eindhoven đánh bại Ajax. Cùng Dương Dương đối vị Lee Yang-pyo càng là không muốn cho Dương Dương một tơ một hào cơ hội. Đối mặt cuồng nhiệt truyền thông cùng fan bóng đá, Lee Yang-pyo cũng tại lúc trước tiếp nhận Hàn Quốc trong nước quyền uy truyền thông phỏng vấn lúc. Biểu thị, xin tất cả fan bóng đá yên tâm, trận đấu này ta sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Ta sẽ triệt để đông kết hắn. Ngoại trừ Hàn Quốc truyền thông bên ngoài, Hà Lan trong nước truyền thông cũng đều đặc biệt chú ý trận đấu này. Nhất là Dương Dương biểu hiện, có thể hay không đông lại Dương Dương. Cái này phảng phất đã trở thành Eindhoven phòng thủ mấu chốt. Lúc trước nói đến cho dù tốt, đến trong trận đấu, vẫn là phải dựa vào chân ướt chân ráo thực lực để chứng minh. 3 trận đấu, 8 ngày thời gian, 2 vạn cây số, đây là lúc trước tất cả truyền thông đối Dương Dương khen ngợi. Đơn giản có loại muốn đem hắn nâng lên trời cảm giác. Trở lại Hà Lan về sau, hắn lại tại ngắn ngủi không đến một tuần thời gian bên trong liên kích 2 trận đấu. Giao đấu Roda JC là dự bị ra sân, mà giữa tuần đánh Champions League Tel Aviv Maccabi cũng không có đá đầy toàn trường. Tất cả mọi người biết, hắn lưu sức mạnh chuẩn bị đánh Eindhoven. Lee Yang-pyo lời nói được rất vẹn toàn, nhưng trong trận đấu cũng không dám chậm trễ chút nào cùng chủ quan. Hắn biết rõ, chỉ cần có một tơ một hào lơ là bất cẩn, liền có khả năng bị Dương Dương sáng tạo ra cơ hội. Trong trận đấu, Lee Yang-pyo lặp đi lặp lại càng không ngừng nhắc nhở lấy mình. Nhất định phải chuyên chú, nhất định phải chú ý. Hiddink thậm chí cho phép hắn chuyên trách phụ trách tiếp cận Dương Dương. Những chuyện khác có thể không cần đi để ý tới. Hắn cũng 10 phần tận tụy thực hiện chức trách của mình. Hắn kéo chặt lấy Dương Dương. Một tấc cũng không rời cùng ở hắn. Dương Dương chạy đến đâu bên trong, hắn cũng theo tới chỗ đó. Hắn tựa như là một khối dính trên người Dương Dương thuốc cao da chó. Bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Loại người này chăm chăm người phòng thủ, để Dương Dương ứng phó rất bình thường phí sức. Mặc dù hắn cũng từng thu được mấy lần cơ hội, chế tạo ra 2 lần uy hiếp, nhưng đều không phải là quá tốt. Đồng đội cũng không có nắm chắc ở. Về phần người biểu hiện, bị giới hạn Lee Yang-pyo thiếp thân chằm chằm phòng, lại thêm Hiddink nghiêm mật bố trí cánh trái phòng thủ, để Dương Dương rất khó có tư cách. Cả nửa chàng đều không thể biểu hiện ra làm cho người hai mắt tỏa sáng phát huy. Lee Yang-pyo chạy 4 hơn 10 phút, hắn cảm giác rất mệt mỏi, phi thường mệt mỏi. Hắn đã thật lâu không có loại cảm giác này. Lần trước hẳn là tại Hàn Nhật World Cup thời điểm, mà để hắn ấn tượng là khắc sâu nhất chính là giao đấu Tây Ban Nha kia một trận. Hắn đối mặt chính là lúc ấy hưởng dự toàn châu Âu siêu cấp biên. Tây Ban Nha bên phải đường Joaquin. Cùng đêm nay, hắn cả trận đấu đều thần kinh căng thẳng. Hắn bị động cùng ở đối thủ. Quá tấp nập dừng cùng trở về. Quá nhiều đột nhiên khởi động, cái này khiến hắn mệt mỏi ứng phó, nhưng Dương Dương cho áp lực của hắn rõ ràng còn muốn càng lớn. Bởi vì phạm vi hoạt động của hắn so Joaquin càng rộng. Li Yangpio có chút không dám tin tưởng. Hắn vậy mà cầm một cái tuổi gần 17 tuổi Trung Quốc tiểu tử. Đi cùng vị kia đã thành danh nhiều năm Tây Ban Nha biên đánh đồng. Thậm chí còn đạt được kết luận như vậy. Cái này muốn truyền đi. Khẳng định không biết muốn cười rơi nhiều ít người răng hàm. Nhưng hắn thật chính là nghĩ như vậy. May mắn, hơn nửa hiệp lập tức liền phải kết thúc. Rốt cục có thể nghỉ ngơi. Nghỉ xả hơi. Hàn Quốc hậu vệ trái khi nhìn đến bên sân thứ tư quan viên dơ lên thêm lúc 2 phút đồng hồ bảng. Hiệu lúc, trong lòng thầm nghĩ, coi như chỉ là cái này ngắn ngủi một nháy mắt thất thần. Chờ đến hắn lại đem ánh mắt thu hồi, chuyển rời đến sân bóng Dương Dương trên thân lúc, lại phát hiện tìm không thấy người. Trong chớp nhoáng này, cả người hắn như phảng phất tiến vào hầm băng, Dương Dương cũng là rất mệt mỏi. Sớm đã là thở hổn hển, ứng phó lên Li Yangpio loại này toàn cơ bắp chết đầu óc. Hắn thật sự là không có càng nhiều biện pháp, chỉ có thể dựa vào chạy. Van Basten không phải đã nói sao? Chạy tiến công cầu thủ là thủ không được. Khi hắn nhìn thấy Mai Công ở phía sau trận cầm banh thời điểm, hắn trước tiên trở về chạy, muốn đi tiếp ứng. Brazil phải hậu vệ biên đêm nay bị đá có chút bảo thủ. Không dám quá để lên. Lo lắng sau lưng, Mai Công không có trực tiếp truyền bóng cho Dương Dương, mà là truyền cho De Jong. De Jong mới truyền cho Dương Dương. Vừa vặn hình thành một cái tam giác truyền lại. Dương Dương vừa muốn nhận banh lúc, lại phát hiện Li Yangpio cũng không có trước tiên cuốn lấy mình. Cái này khiến hắn vui mừng quá đỗi. Thuận lợi tiếp được cầu. Lúc này, Li Yangpio mới từ phía sau đuổi theo. Nhưng bởi vì hắn phản ứng chậm một nhịp, đuổi đến có chút qua gấp. Dương Dương quá rõ ràng lúc này phải nên làm như thế nào. Không đợi Li Yangpio đi vào phía sau mình, Dương Dương cấp tốc xoay người một cái dẫn cầu. A, Thượng Đế A, Marseille Roulette. Dương Dương quay người hất ra Li Yangpio về sau. Cấp tốc dẫn bóng xông về phía trước, cắn chặt răng, nổi lên khí lực, tốc độ càng lúc càng nhanh. Anh Hồ Vân bản trận đấu kéo sau giữa trận là lão tướng Co Kiêu. Kịp phản ứng sau cấp tốc hướng phía Dương Dương xông lại. Thật không nghĩ đến, không đợi Co Kiêu cận thân, Dương Dương cấp tốc một giờ bày hơn người, liên tục động tác giả tả hữu lắc lư, trực tiếp thoảng qua Co Kiêu. Tiếp tục dẫn bóng xông về phía trước, thẳng đến vùng cấm địa mà đi. Xinh đẹp đồng hồ quả lắc hơn người. Dương Dương tốc độ xông đi lên, liên tục qua rơi anh Hồ Vân hai tên cầu thủ, thẳng hướng vùng cấm địa. Giờ khắc này, ngăn tại Dương Dương trước mặt cầu thủ cũng chỉ còn lại có đến từ Brazil hậu vệ trung tâm Alex. Tên này năm nay mùa hạ mới từ Brazil Santos chuyển nhượng đến Chelsea. Nhưng chỉ chớp mắt lại bị Chelsea bán mất anh Hồ Vân Brazil trung vệ. Đối mặt không ngừng tới gần Dương Dương, hắn càng không ngừng lui về sau. Hai người khoảng cách càng kéo càng gần. Alex sau lưng chính là vùng cấm địa. Hắn đã lui không thể lui. Brazil trung vệ không có cách nào. Chỉ có thể ngừng lại thân hình. Hướng phía Dương Dương bước tới. Hắn đã là một tên sau cùng phòng thủ cầu thủ. Không có cách nào lại lui. Dương Dương dẫn banh, dẫm lên thành thạo bộ pháp. Phóng ra mỗi một bước đều phảng phất xuất từ hắn bản năng. Hắn rõ ràng thấy được Alex biến hóa. Hắn cũng biết rõ mình phải đối mặt thế cục. Nhưng hắn không có ý định cho đối thủ trở lại thời gian phản ứng. Hắn cần nhất cổ tác khí. Alex mắt thấy Dương Dương đã xông vào mình khu vực phòng thủ. Hắn vừa muốn tiến lên lúc, lại nhìn thấy Dương Dương đột nhiên vai trái trầm xuống. Lập tức ý thức được, gia hỏa này chân trái nhưng một điểm không thể so với chân phải của hắn chênh lệch. Đáng chết, gia hỏa này muốn hướng bên trong cắt gõ cửa. Cơ hồ là trong nháy mắt, Alex bản năng phản ứng làm ra phủ kín Dương Dương bên trong cắt phòng thủ động tác. Thật không nghĩ đến Dương Dương lại đột nhiên thân hình thoát một cái. cấp tốc biến thành ra bên ngoài bên cạnh cát. Alex quá sợ hãi, hắn cơ hồ trước tiên làm ra phản ứng, nhưng thân thể đã làm ra động tác, dẫn đến hắn đã chậm một bước. Lại quay người lúc, Dương Dương đã từ bên cạnh hắn lướt qua. Hắn cơ hồ là điều kiện xoay người vươn tay, dùng sức bắt lấy Dương Dương sau lưng quần áo chơi bóng. Dùng sức kéo một phát, cái này kéo một phát, để phi tốc trước chen vào Dương Dương triệt để đã mất đi cân bằng. Cả người lệch ra đổ xuống, Alex thì là nhân cơ hội xông lên phía trước, một cước đem bóng ra đá ra giới ngoài. Mà ngay một khắc này, trọng tài chính tiếng còi vang lên. Ngoài biên, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN